Chương 58, Lâm gia đầu bếp ba. Lâm Việt thu thập xong trên đất cặn bã qua đi, lại đi thu thập phòng bếp. Chờ đây hết thảy đều làm xong thời điểm, hắn mới phát hiện Hàn Nặc thế mà còn không nhúc nhích ngồi tại trước bàn ăn. Lâm Việt khỏe miệng nhẹ nhàng nổi lên một mặt ý cười. Mặc kệ tiểu Nặc là cái gì vẫn luôn đợi ở chỗ này, nhưng là chỉ cần nàng nguyện ý ở đây bô y tiếp hắn, hắn chính là vui vẻ. Được rồi, thu thập xong, đi thôi. Lâm Việt đi đến trước bàn ăn kéo Hàn Nặc tay nhỏ. Hàn Nặc đi theo đứng lên, khuôn mặt nhỏ trên còn tràn đầy áy náy. Lâm Việt ca ca Lâm Việt nhẹ nhàng làm một cái suỵt thủ thế, cái gì cũng không cần nói. Nếu như ngươi thật muốn đền bù ta, vậy thì bồi ta đi làm một việc đi. Được. Hàn Nặc vui vẻ hồi đáp. Thế nhưng là vừa nghĩ lại nghĩ, Lâm Việt ca ca sẽ không phải là muốn để nàng thịt thường a. Hàn Nặc thận trọng nhìn chằm chằm Lâm Việt biểu tình xem. Muốn đoán một cái Lâm Việt đến tột cùng là muốn để nàng cùng hắn làm chuyện gì. Lâm Việt tựa hồ là đoán được Hàn Nặc ý nghĩ, vươn tay tại Hàn Nặc cái đầu nhỏ thượng gõ hai lần. Được rồi, đừng khẩn trương. Ta sẽ không cần cầu ngươi đi làm ngươi não bổ những chuyện kia, mau trở lại phòng đi đổi bộ quần áo đi. Bị người vạch trần tâm tư hình ảnh thật sự rất xấu hổ a. Hàn Nặc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Não bổ sự tình. Não bổ sự tình Lâm Việt ca ca, làm sao ngươi biết ta tại não bổ thứ gì? Hàn Nặc đỏ mặt chạy ra. Đợi đến Hàn Nặc rốt cuộc thu thập xong từ trên lầu đi xuống lúc, Lâm Việt đã ngồi ở phòng khách uống trà tới. Lâm Việt từ trên xuống dưới đem Hàn Nặc đánh giá một lần, hài lòng gật đầu nói, ừm, nhìn cũng không tệ lắm, giống một cái hiền thê lương mẫu. Hiền thê lương mẫu cái quỷ A, ta rõ ràng là thanh xuân mỹ thiếu nữ được không? Hàn Nặc tức giận phản bác. Tốt, thanh xuân mỹ thiếu nữ. Vậy bây giờ có thể theo giúp ta đi mua thức ăn sao? Mua thức ăn? Hàn Nặc giật mình nhìn Lâm Việt. Cho nên Lâm Việt ca ca nói muốn nàng cùng hắn làm chuyện là cùng hắn đi mua đồ ăn, nếu là như vậy, nàng xác thực cờ nở ăn mặc hiển thê lương mẫu một chút. Cho nên Lâm Việt ca ca, chúng ta còn muốn chính mình đi mua đồ ăn à? Tất nhiên. Không mua thức ăn làm thế nào tiệc? Làm lớn bữa ăn cho nên chúng ta giữa trưa tiệc là phải tự làm. Hàn Nặc càng thêm không hiểu. Vậy ai làm a? Dù sao chính nàng là sẽ không làm tiệc, nàng sẽ chỉ ăn tiệc. Đương nhiên là ta làm a. Nguyên lai like ngươi không chỉ có sẽ làm đồ ngọt, sẽ còn làm đồ ăn. Hàn Nặc có điểm không tin. Đúng a, ngươi quên hôm qua ta mới nói qua cho ngươi, phải làm tiệc cho ngươi nếm sao? Đi nhanh đi, lại không đến liền đến trưa rồi. Lâm Việt nói xong cũng tới kéo Hàn Nặc tay hướng ngoài cửa đi, đi tới cửa thời điểm còn cố ý cho nàng chọn lấy một đôi dễ chịu giày mặc vào. Chân của ngươi không tiếp tục đau đớn đi. Mặc này xong sẽ tương đối thoải mái một chút. Lâm Việt dặn dò. Hàn Nặc trong nháy mắt cảm thấy rất cảm động. Chính nàng đều nhanh quên đi tối hôm qua bởi vì mang giày cao gót chân đau sự tình, không nghĩ tới Lâm Việt còn nhớ rõ. Lại no y đêm qua, Lâm Việt ca ca ôm nàng theo lý ra biệt thự ra ngoài, trở về sau lại từ ga ra vẫn luôn ôm nàng về tới phòng. Ở giữa bầu không khí vẫn luôn thực cái muội, hai người cu nở dê thế mà ăn ý không nói một câu. Hàn Nặc thậm chí cho là nàng cùng Lâm Việt tựa hồ lại muốn phát sinh cái gì chuyện thuận lý thành trương, tựa như lần trước tại trên ban công như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Việt đem nàng ôm trở về phòng qua đi, cho nàng đổi xong thoải mái dễ chịu dép lê, sau đó liền hoảng hoảng trương trương chạy trốn.